Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, thứ 5 chương Hiên Viên Nguyệt Trí thử dằn vặt, ma vực này từng nắm quyền địa phương, chỉ nhu lại lần nữa đã trở về. Bây giờ tình hình gần đây là như thế bất đồng. Tiện nhân, đô là bởi vì ngươi, đô là bởi vì ngươi, tinh nhi mới có thể tử. Mới có thể hài cốt không còn, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi. Cát Cao nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt hỗn loạn nhè nhẹ hận ý. Hận không thể ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén. Đem nàng từng đao đọa toái. Hiên Viên Nguyệt đánh vung tay lên, một chưởng đánh xuống, chỉ nhu nhu nhược thân thể như lá rụng bình thường rơi xuống mặt đất. Yêu dị máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi xuống. Cặp kia quật cường đôi mắt đẹp nhìn Hiên Viên Nguyệt, không phục sao? Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi lóe ra một mặt hàn quang. Lạnh lùng nhìn chỉ nhu ta từng các loại cũng không tới phiên ngươi tới bình luận. Chẳng lẽ ngươi sẽ không có sai lầm sao? Chỉ nhu quật cường con ngươi. Suy yếu thanh âm nhìn Hiên Viên Nguyệt nói, ngươi, Hiên Viên Nguyệt mâu quang chợt lóe. Mang theo tuyệt đỉnh tức giận nhìn chỉ nhu kia mặt hàn quang nhượng chỉ nhu hàn ý thẳng lùi. Lạnh ý tập để bụng đầu, đôi mắt đẹp thoáng qua một tia sợ hãi nhìn Hiên Viên Nguyệt chỉ nhu đôi mắt đẹp trong thoáng qua. Một danh sợ hãi rơi vào rồi Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi trong. Bỗng nhiên Hiên Viên Nguyệt phá lên cười, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể quật cường đến khi nào. Hiên Viên Nguyệt ngữ khí một trận nhìn chỉ nhu. Chậm rãi đi tới chỉ nhu trước mặt, cúi người dừng xuống, thon dài đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua gương mặt nàng. Ngươi không phải muốn làm ma vực hậu sao? Ta sẽ nhường trở thành ma vực tối thấp hèn người. Chỉ nhu đôi mắt đẹp chấn động, Hiên Viên Nguyệt kia lạnh lẽo đầu ngón tay nhẹ xúc môi của nàng cánh hoa. Toàn thân như rơi vào hầm băng, lạnh ý tập để bụng đầu, hàn khí đâm thủng cốt tủy. Thần chí vì chi nhất chấn, nhìn trước mắt như ác ma bình thường Hiên Viên Nguyệt người tới, Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp thanh. Âm vang lên, vương, đừng phong xuất hiện ở bên trong phòng. Hắn là Hiên Viên Nguyệt hiện tại trợ thủ đắc lực nhất. Trưởng quản ma vực sở có chuyện, đãi đi xuống, hào hào chiếu cố, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt khát máu quang mang. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt ác ma bình thường tiểu ý. Lạt Đừng Phong nhìn Hiên Viên Nguyệt biểu tình, liền biết tiếp được đến muốn làm cái gì. Nếu không, Hiên Viên Nguyệt cũng sẽ không đem ma vực sở có chuyện giao cho hắn đi quản lý. Đừng Phong đem chỉ nhu đưa đến ma vực tối hạ đẳng địa phương cư trú. Chỉ nhu ban ngày giặt quần áo, ban đêm đảo bồn cầu, tất cả mọi người ở bắt nạt nàng. Thế nhưng nàng không để ý, nàng muốn chạy trốn, quan sát đã lâu. Nhìn mỗi khi lúc này, đô hội có một chiếc xe ngựa kéo tạp vật, đến ma vực bên ngoài, chỉ nhu nhìn đúng thời cơ, không đếm xỉa tạp vật vị đạo, giấu ở xe ngựa trong, xe ngựa lung lay lắc lắc thuận lợi đi ra ma vực. Không biết hơn bao lâu, chỉ nhu cảm giác được xe ngựa bất động, nghĩ thầm nhất định là đến địa phương, liền chậm rãi nhảy xuống xe ngựa. Nguyên lai thấp hèn người liền thích ngốc ở dơ bẩn địa phương, Hiên Viên Nguyệt quần áo đỏ thẫm. Áo choàng xuất hiện chỉ nhu trước mặt, chỉ nhu nhìn trước mặt Hiên Viên Nguyệt, toàn thân chợt cứng đờ. Không thể tin tưởng nhìn lúc này xuất hiện ở nam nhân trước mặt. Hắn sao có thể biết, tại sao lại ở chỗ này? Chỉ nhu mâu quang chợt lóe, thì ra là thế, nàng có thể đơn giản thoát đi ma vực đô ở hắn trong khống chế. Hắn liền thích nhìn nàng tuyệt vọng bộ dáng, chỉ nhu bị Hiên Viên Nguyệt mang về, giơ tay lên, đem chỉ nhu ném vào cái ao ở giữa, người tới đem nàng hào hào gột rửa, tới hầu hạ ta, nếu không lại hội chạy trốn, Hiên Viên Nguyệt xem thường nhìn như ướt sũng chỉ nhu lại lần nữa bị người lao ra, cởi quần áo ra, tiến thùng tắm trong, thật là rửa, từng đợt đau nhói truyền đến. Những người này dùng sức tỏa nàng tai thân thể, lại là dùng muối ăn, lúc này toàn thân trà sát đô hiện ra màu hồng phấn. Ngay cả như vậy đau, chỉ nhu đô trầm mặc không nói, nàng sẽ không khóc, nàng hội kiên cường, Hiên Viên Nguyệt cuối cùng cần phải có một ngày ta sẽ nhường người hối hận. Chỉ là không biết là, hầu hạ Hiên Viên Nguyệt, của nàng ác mộng lại lần nữa tiến đến, như nước ánh trăng chút xuống xuống. Nàng đẩy cửa phòng ra, trong tay bưng một vò rượu ngon. Hiên Viên Nguyệt hiện tại cơ hồ đã thành tử quỷ, cả ngày lẫn đêm uống rượu. Hiên Viên Nguyệt biếng nhác mở mắt ra, nhìn trước mắt thân ảnh, khóe miệng câu dẫn ra một mặt thỏa mãn tiểu ý. Tinh Nhi, Tinh Nhi, thân hình cao lớn hướng thân ảnh đi tới. Chợt ôm lấy nàng, Chỉ Nhu cả kinh, rượu trong tay đàn trong nháy mắt rụng rơi trên mặt đất. Kinh hoàng kêu, buông ta ra, ta bất là của ngươi Tinh Nhi, ta là Chỉ Nhu, ngươi hận nhất Chỉ Nhu, bất, ngươi chính là Tinh Nhi. Tinh Nhi, ta thật yêu ngươi, ngươi biết không? Hiên Viên Nguyệt men say dã rời mang theo nồng đậm thâm tình nói. Yêu mị con ngươi hiện lên ra vô hạn thâm tình, nhìn trước mắt người, Tinh Nhi, rốt cuộc đã trở về, từ ngươi đi rồi, lòng ta đau quá, lúc này Hiên Viên Nguyệt tượng một đứa nhỏ bình thường mang theo mê. Luyến, mang theo tình yêu, nhìn nữ nhân trước mắt, Chỉ Nhu tâm chợt ngẩn ra, như vậy thâm tình, nàng ở Hiên Viên Minh Hàn trên người xem qua, vì sao mọi người đều là như vậy thích Mộ Dung Thính Vũ đâu. Chỉ Nhu ngơ ngẩn giữa, thân thể sớm đã bị Hiên Viên Nguyệt áp trong người hạ. Lòng của nàng chợt rơi vào vết nứt trong, lạnh phát lạnh, ngươi buông ta ra Tinh Nhi, men say trong Hiên Viên Nguyệt hình như không có nghe được bình thường. Ôm thật chặt Chỉ Nhu, ngươi buông ta ra Nga, Chỉ Nhu kinh hoàng thét lên, nàng đương nhiên biết tiếp được đến hội phát sinh chuyện gì. Sợ hãi kêu to. Tinh Nhi, không biết làm sao nàng thế nào dẫy dụ cũng chỉ là phí công. Hiên Viên Nguyệt bá đạo hôn lên đi, mang theo nồng đậm tưởng niệm, nụ hôn này cuồng bá mà thô bạo, lại dẫn một loại liều lĩnh tuyệt vọng, dường như muốn đem nàng cắn nuốt tiến bụng bình thường. Ngô, bất, nàng dùng sức dẫy dụa, đáy mắt đầy kinh hoàng cùng kinh sợ, muốn thét chói tai, nhưng vừa mới mở miệng, hắn lưỡi đã lùi tiến vào. Ngô, bất, muốn của nàng chống cự cùng gieo hò đô hóa thành nỉ non. Bị hắn nuốt vào trong miệng, nàng sợ hãi nâng tay lên để ở trước ngực của hắn. Lại bị hắn nắm lấy, bàn tay to phản bắt hai tay của nàng với lưng của nàng hậu. Thân thể của nàng chăm chú dán tại thân thể hắn, nàng kịch liệt run rẩy khởi đến, lắc đầu, không muốn, nàng đau khổ cầu xin, Chỉ Nhu lại đột nhiên cứng ngắc thân thể. Sau đó, chỉ nghe thấy tê, một tiếng, y sam bị xé rách thanh âm ở không tĩnh trong cung điện có vẻ phá lệ rõ ràng. Chỉ Nhu sinh lớn hai tròng mắt, ngốc trấn, bất tuyệt vọng tiếng gào thét xẹt qua bóng đêm bầu trời. Hết chương.